Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Bình Yên cùng Lưu Viện cùng nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào xoay người vào phòng an ninh, thuận tay ném xuống bình chữa lửa, vào phòng điều khiển, Bình Yên cùng Lưu Viện chạy nhanh ôm hài tử cũng theo đi vào. Thấy Vân Đào đang ở khống chế trên đài đều theo dõi, hắn ấn mấy cái kiện, bãi rác phương hướng theo dõi liền ra tới, theo dõi có chút mơ hồ, Thành Tiểu Sơn giống nhau tang thi thể thượng, căn bản thấy không rõ có phải hay không bò lão thử. Nhưng kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, ở kim sắc dương quang trung, giống như màu đỏ đá quý. Nhấp nháy, thoạt nhìn thế nhưng cũng rất xinh đẹp, ôm oa oa Bình Yên, không tự giác dùng mình một cái, nàng tử như vậy đồ sộ cảnh sắc chung, nhìn đến lại là sợ hãi, lão thử, con dán mấy thứ này, là trên thế giới này, làm nữ nhân nhất sợ hãi giống loài, không nói chúng nó ở mặt thế phía trước, bỏ sát tốc độ có bao nhiêu mau đi. Liền nói chúng nó kia làm người ghê tởm thuộc tính, cùng với sinh sôi nảy nở tốc độ, khiến cho Bình Yên cảm thấy da đầu tê dại. Lão thử ăn tang thi thịt, sau đó biến dị. Vân Đào trong miệng lẩm bẩm, cùng Bình Yên nghĩ tới một chỗ đi. Hắn nhấp môi, lắc lắc đầu, trong lòng có loại nặng nề thở dài. Cảm ơn y mặt thế tang thi hoành hành, vốn là làm nhân loại khó có thể sinh tồn đi xuống. Hiện tại lão thử lại ăn tang thi thịt, biến thành như vậy nhi, còn bắt đầu công kích nhân loại. Trời cao là ý định làm nhân loại diệt vong sao? Kia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lưu Viện ôm Hằng Hằng, đứng ở một mảnh theo dõi tường phía trước dò hỏi. Nàng thanh âm kia đều là run run. Nhìn bò đầy tang thi thể lão thử, không trong chốc lát, một khối tang thi đã bị lão thử nhóm gặm đến chỉ còn lại có màu trắng khung xương. Tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, lại còn có biến dị. Khó trách lão thử muốn chạy ra ăn người sống. Ở mặt thế phía trước, lão thử sinh sản vốn dĩ liền rất mau. Mặt thế lúc sau, lão thử ăn tang thi thịt, sinh ra biến dị, kia năng lực sinh sản khẳng định liền càng không cần phải nói. Xem này Thành Sơn lão thử sẽ biết, cái này tiểu khu không thể đãi. Vân Đào cau mày, ấn vài cái theo dõi, quay đầu lại nhìn Bình Yên cùng Lưu Viện. Các ngươi thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này, đi chỗ nào? Lưu Viện vẻ mặt tái nhợt ôm Hằng Hằng, nhìn Vân Đào ánh mắt liền giống như nhìn một nhà chi chủ, phảng phất Vân Đào hiện tại chính là nàng người tâm phúc giống nhau. Lại có chút hy vọng hỏi, chúng ta không thể đem những cái đó lão thử nghĩ cách giết sao? Giết được sạch sẽ sao? Bình Yên nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Viện, giết bãi rác lão thử, còn có ống dẫn, lỗ thông gió, xuống nước mương, chỉ cần có thể nghĩ đến địa phương, chúng nó đều có thể bò đi vào. Viện tỷ, ta phải đi, ta không nghĩ chính mình hài tử đang ngủ thời điểm bị đột nhiên bò lên trên lâu lão thử gặm đến chỉ còn lại có một bộ khung xương. Thực hiển nhiên, Lưu Viện không nghĩ rời đi cái này tiểu khu, chạy đến bên ngoài đi bôn ba, còn không bằng lưu tại trong tiểu khu, ít nhất gió thổi không vũ xối không thái dương cũng phơi không. 152 chương, ngươi không thể mặc kệ chúng ta. A Bình Yên nói cũng là sự thật, nàng trước kia gia đình điều kiện không tốt, không cùng Chiến Luyện kết hôn thời điểm, trụ chính là công nhân ký túc xá, chính là cái loại này một gian trong phòng thả bốn cái thiết cái giá giường ký túc xá. Khi đó điều kiện thiệt tình kém, người nhiều không nói, thường xuyên sẽ có lão thử tới thăm các nàng ký túc xá. Có đôi khi bình yên ở buổi tối ngủ thời điểm, đều có lão thử sờ lên giường gặm tay nàng đầu ngón tay. Cứ việc các nàng làm rất nhiều phòng hộ thi thố, cái gì lão thử cái kẹp, thuốc diệt chuột, lão thử dính bản, đều dùng tới. Chính là ký túc xá lão thử như cũ rất nhiều. Thậm chí có đôi khi, lão thử còn có thể theo các quang võng tuyến động, chui vào ký túc xá tới. Cho nên bình yên thân thiết biết lão thử vô khổng bất nhập. Cái này tiểu khu là đại không được. Tiếp theo cái ân thân nơi đâu? Chỉ có thể kỳ vọng lão thử không có nhiều như vậy đi. Vân Đào hướng bình yên gật gật đầu. Nói, ngươi xe không tồi. Bọn nhỏ đều ngồi ở ngươi trên xe. Sở hữu trẻ con đồ dùng sinh hoạt cũng đều đặt ở ngươi trên xe. Ta đơn độc khai một chiếc vật tư xe ở đằng trước. Chúng ta trước lao ra đi. Tới rồi chạm xăng dầu lại nói, sinh tồn hoàn cảnh không chấp nhận được lưu viện lại lại nha lại. Nhảy, Vân Đào quyết định phải đi. Ai cũng thay đổi không được hắn. Bình yên đương nhiên cũng đồng ý cùng nhau lao ra đi. Lập tức dắt lưu viện. Hai người ôm hài tử trở về thu thập đồ vật đi. Đi ra phòng an ninh. Bên ngoài dư lại ba cái người sống sót nam nhân. Bao gồm tiểu Mỹ cái kia lão công. Đó là vội vàng hỏi bình yên phía sau Vân Đào. Chúng ta đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Đội trưởng, ngươi không thể mặc kệ chúng ta à, muốn sống. Liền chính mình lái xe. Đi theo ta mặt sau, Vân Đào đẩy ra bọn họ. Chuyển qua phòng an ninh lên lầu. Đi dọn hắn này mấy ngày liền tới chuẩn bị tốt đồ vật. Cái này tiểu khu là trong đó xa hoa tiểu khu. Cho nên trong tiểu khu mặt, cũng không ngừng bình yên ra một chiếc hảo xe. Vân Đào rất sớm phía trước liền ở tiểu khu tìm được rồi một chiếc hãn mã xe. Hắn phải làm. Chính là đem sở hữu vật tư đều chất đống tiến hãn mã trong xe. Mà phía sau kia mấy cái người sống sót nam nhân. Nói thật, Vân Đào rất chướng mắt. Nói câu không dễ nghe. Cái này trong tiểu khu, kỳ thật tất cả mọi người là hắn trói buộc. Hắn nếu muốn cứu, chỉ biết cứu Hằng Hằng cùng Oa Oa hai đứa nhỏ. Mặt khác đại nhân, các ân thiên mệnh đi. Bình yên cũng không có gì hảo thu thập, sở hữu tư nhân đồ dùng, nàng đều bỏ vào ba lô, mà Oa Oa tạ giấy tiểu y phục, vốn là ở nàng chồng trước trong xe bị một phần. Bình yên chỉ cần đem đặt ở trong nhà những cái đó tạ giấy cùng tiểu y phục, còn nguyên lại dọn về để nàng chồng trước trong xe, nàng ôm Oa Oa vội vã trở về nhà. Hướng ba lô cùng dương hành lý thả mấy bộ nàng nội y, một bao băng vệ sinh, còn có thân phận chứng hộ khẩu bổn chờ. Nàng vội vội vàng vàng phiên phòng ngủ tủ đầu giường, nhìn thoáng qua mang thai bản chép tay cùng bất động sản chứng. Còn có nàng cùng chiến luyện giấy thỏa thuận ly hôn chờ. Suy nghĩ một chút, quyết định không mang theo cái này, trói buộc. Sau đó xả vài món quần áo bỏ vào dương hành lý. Lại dừng lại đốn, liền đem đặt ở ba lô tầng dưới chót kia túi tinh hạch đem ra. Đem kia hai viên lão thử tinh hạch cùng tang thi tinh hạch đặt ở cùng nhau. Lại thu vào ba lô tầng dưới chót. Tiếp theo vào trẻ con phòng đi xả một gốc cây phấn tuyết sơn. Đừng ở Oa Oa bối khăn thượng. Trước ngực bó Oa Oa, sau lưng cõng một cái cực đại ba lô, trong tay kéo hai cái dương hành lý, trên eo đựng một phen quân đao, vội vội vàng vàng liền ra cửa. Tới rồi dưới lầu tầng hầm ngầm, Lưu Việt cùng Hằng Hằng sớm đã dẫn theo dương hành lý, trên lưng cõng ba lô chờ ở nàng xe bên cạnh. 153 chương sống sót. Bình yên nhớ tới nàng xe đồng hồ xăng mau thấy đáy. Nhưng thời gian hấp tấp, căn bản là không có thời gian kia đi lộng xăng. Dù sao trong chốc lát muốn cùng Vân Đào ở trạm xăng dầu hội hợp, nàng cũng liền không nóng nảy. Mở cửa xe, Bình Yên đem trong lòng ngực oa oa bỏ vào trẻ con cái làn. Xuyến tuyến hắc bạch tấm các cướp oa oa treo ở trẻ con cái làn bên cạnh. Oa oa chỉ cần lệch về một bên đầu là có thể thấy. Hai bên trái phải đều có. Lại cùng lưu viện cùng nhau. Đem sở hữu vật tư lộng lên xe. Hai người lúc này mới vội vã lên xe. Hướng gara xuất khẩu đi. Hằng Hằng cùng lưu viện ngồi ở mặt sau. Lưu viện sẽ giúp đỡ Bình Yên chiếu cố một chút oa oa. Mà ngầm gara xuất khẩu chỗ, Vân Đào mặc bảo hắn làm võ cảnh thời điểm làm huấn phục. Chính dựa vào hãn mã xe cửa xe bên cạnh chờ. Thấy Bình Yên chống đạn xe từ gara xuất khẩu vọt ra. Vân Đào giơ tay, làm Bình Yên đem xe dừng lại. Sau đó xoay người, từ chính mình cửa sổ xe trào ra mười mấy điệp phóng chỉnh tề di động. Bình Yên đem cửa sổ xe rơi xuống. Vân Đào liền đưa điện thoại di động vói vào đi cho Bình Yên. Nàng tiếp nhận, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn Vân Đào. Hiện tại di động tín hiệu đều không có, đều có điện. Dùng để hấp dẫn tang thi dùng. Chúng ta từ phòng cháy thông đạo đi ra ngoài, xoa xoa có chút già nua mặt. Vân Đào có chút mỏi mệt nhìn cửa sổ xe nội Bình Yên. Nhìn hồi lâu, mới là duỗi tay, nhéo nhéo Bình Yên gầy yếu bả vai. Lời nói thấm thía vỗ vỗ, đột nhiên nói một câu thập phần cảm tính nói. Sống sót, vì ngươi hài tử, những lời này. Làm bên trong xe Bình Yên hốc mắt lại đỏ. Nàng nhìn Vân Đào, đột nhiên cảm thấy Vân Đào cho nàng một loại. Nói như thế nào đâu, hình như là phụ thân giống nhau cảm giác. Tuy rằng mấy ngày nay tới, nàng bị Vân Đào lăn lộn đến quá sức. Vân Đào đối nàng không phải đánh chính là mắng. Chính là, ở như vậy một loại tình cảnh nhuộm đẫm dưới. Bình Yên chính là cảm thấy Vân Đào rất giống nàng chết đi nhiều năm ba ba. Nàng ba ba cũng là một cái quân nhân, bất quá không giống chiến luyện như vậy thần bí, cũng không giống Vân Đào như vậy là cái võ cảnh, mà là lục quân. Ở sinh hạ Bình Yên lúc sau, Bình Yên mụ mụ liền tùy quân. Nghe nói thân thích nói Bình Yên ba ba cũng là cái thiết cốt tranh tranh người. Cũng nghe nói tính tình cũng không tốt. Đôi Bình Yên nàng mụ mụ hơi có không như ý. Chính là một đốn giống. Liền vì cái này, Bình Yên nàng mụ mụ cùng nàng ba ly hôn. Mang theo mới một tuổi Bình Yên trở về Tương Thành. Hơn nữa vẫn luôn không làm Bình Yên cùng nàng ba tái kiến quá mặt. Sau lại Bình Yên tới rồi 6 tuổi, nàng mụ mụ bệnh nặng, không sai biệt lắm đã tới rồi bệnh nguy kịch trình độ. Nàng mụ mụ bên kia thân thích, mới làm Bình Yên cho nàng ba ba gọi điện thoại, thông chi Bình Yên ba ba tới bệnh viện, đem Bình Yên mang đi. Liền lúc này đây, Bình Yên cùng nàng ba ba liền lúc này đây nói chuyện với nhau. Nàng còn nhớ rõ, nàng ngốc ngây thơ ở bệnh viện, bát thông nàng ba ba di động, bên tai truyền đến chính là một đạo cũng không như thế nào ôn hòa nam âm. Hắn ở điện thoại kia đầu, tựa hồ căn bản không dự đoán được cho hắn gọi điện thoại người là ai. Chỉ là uy một tiếng, Bình Yên liền dựa theo thân thích nhóm công đạo, đối nàng ba nói, ta là Bình Yên, ba ba. Mụ mụ bị bệnh, làm ngươi tới đón ta trở về. Nàng ba ở điện thoại kia đầu trầm mặc thật lâu thật lâu. Ẩn ẩn làm Bình Yên cảm thấy hắn ở chịu đựng khóc. Có cái thân thích liền đoạt lấy Bình Yên trong tay di động. Đi tới một bên, cùng nàng ba ba nói lên về Bình Yên nuôi nấng vấn đề. Sau lại nàng ba tới là tới. Cũng không biết cái nào quân khu đuổi lại đây. Khó được ôn nhu mua một bó hoa. ăn mặc hắn nhất đắc ý quân trang, đứng ở phố bên kia, hướng Bình Yên Dương trong tay hoa cùng búp bê vải, cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Sau đó, hắn hướng qua đường cái, chuẩn bị đi ông Bình Yên. Một chiếc xe lại đây, đem Bình Yên nàng ba trực tiếp đâm bay thật xa. Liền như vậy không có. 154 chương ngươi vợ trước còn sống sao? Khi đó Bình Yên còn nhỏ, căn bản là không hiểu thương tâm. Nàng ba ba chết vào tai nạn xe cộ, tự nhiên Bình không thượng công huân, chỉ là bộ đội cũng coi như nhân nghĩa, cho rất lớn một bút tiền ân ủi. Tiền là cho Bình Yên, lại là bị Bình Yên thân thích nhóm phân. Cứ như vậy, Bình Yên ăn bách gia cơm lớn lên. Lớn lên lúc sau, thấy chiến luyện ánh mắt đầu tiên, hắn ăn mặc quân trang thẳng đứng, vòng eo đĩnh đến cùng nàng ba giống nhau thẳng. Nàng liền cảm thấy chiến luyện thực man, đặc giống cái nam nhân. Chiến luyện nói hắn không thân nhân cũng không có gì thời gian, có cái nhiệm vụ đến chạy nhanh đi. Lần này hồi Tương Thành, cũng chỉ muốn tìm cái nữ nhân kết hôn. Bình Yên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi. Từ hồi ức trở lại hiện thực, lại xem Vân Đào, hắn đã xoay người thượng chính mình hãn mã xe. Hãn mã trong xe tràn đầy tất cả đều là đồ ăn. Hắn chuyến xuất phát, trực tiếp hướng phòng cháy thông đạo bên kia đại môn khai đi. Bình Yên vội vàng đi theo mặt sau, nhìn Vân Đào mở ra phòng cháy thông đạo đại môn, mở ra hãn mã xe tiêu đi ra ngoài. Bình Yên cũng vội vàng nhấn ga đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Đi theo nàng mặt sau, còn lại là kia còn lại ba cái người sống sót khai xe. Một đội người thực mau liền rời đi cái này tiểu khu. Phòng cháy thông đạo cùng cửa chính hoàn toàn hai cái phương hướng. Trên thực tế, cái này tiểu khu nếu là quy hoạch xong, tổng cộng sẽ có 4 cái môn. Bất quá xe từ mặt khác mấy cái môn đi ra ngoài, liền không tốt lắm đi rồi. Cho nên trừ bỏ cửa chính, cũng chính là Bình Yên trụ bên kia cái kia ngoài cửa lớn, xe từ phòng cháy thông đạo đi là tốt nhất. Phòng cháy thông đạo bên ngoài không mấy chỉ tang thi, ít nhất không có cổng lớn bên kia tang thi nhiều, nhưng cũng không ít. Vân Đào xông ra ngoài, tang thi cơ bản liền đi theo Vân Đào xe chạy. Hắn mở ra cửa sổ xe, hướng bên ngoài ném một con đang ở ca hát di động. Tang thi chung một đại bộ phận cũng liền đi theo kia chỉ sướng ca di động đi. Chút ít còn vẫn luôn chế ở Vân Đào mặt sau, bị Bình Yên lái xe trực tiếp nghiền qua đi. Đang lúc Bình Yên bọn họ chạy ra khỏi phòng cháy thông đạo môn, từ phòng cháy thông đạo đi ra ngoài, hướng tới gần trạm xăng dầu mà đi, khi chính đại ngoài cửa mặt rất xa chỗ, chiến luyện cùng lão Miêu lái xe ngừng lại. Ngoan ngoãn, nhà ngươi tiểu khu ngoài cửa như thế nào nhiều như vậy tang thi? Nhìn ủng đổ không sai biệt lắm nửa con phố tang thi, lão Miêu có chút táp lưỡi. Cứ như vậy, bên trong người ra đều ra không được, người vợ trước còn sống đâu sao? Chiến luyện vẻ mặt sắc bén, trong ánh mắt hàm chứa túc sát, ngồi ở ghế điều khiển thượng, giơ tay nắm thật chặt chính mình trên đầu khăn trùm đầu, nhéo nhéo chính mình nắm tay. Kia trên nắm tay liền trồi lên một tầng kim sắc quang, 10 ngón thượng càng là toát ra bén nhọn lang thứ. Hắn mở cửa xe, xuống xe, quay đầu lại nhìn lão Miêu liếc mắt một cái. Hết chương.